Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, nhân cơ hội sẽ uống một bữa. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu lão tử rời đi năm hơn tháng. Ngươi còn như thế hận lão tử sao? Có chút vấn đề thực ở không giải quyết được có thể dùng dưa leo và quả cà nha. Lão tử bảo đảm không ghen. Này này, Vạn Phong trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi. Để cho đứng bên cạnh hắn Vu Gia đống mặt đầy kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì nụ cười? Làm sao cảm giác và lưu manh kém không hơn? Cái này nếu là có một người phụ nữ nhất định bị ngươi nụ cười này hù đi tiểu khố ống bên trong. Trong lòng người bẩn thỉu mới có thể đem người khác thánh khiết nụ cười và lưu manh liên hệ với nhau, Vạn Phong nói ra một câu nhà triết học cũng chưa nói qua tỉnh đời hằng nói. Kéo xuống đi, ngươi là thánh khiết, ta nghe nói có người và nào đó đội vậy nhà ai tiểu tức phụ thiếu chút nữa bị người ta bắt gian. Ở Dương Ló, chúng ta mới vừa nói đến địa phương nào. À, đúng rồi, mì ăn liền xưởng lại còn một cái tuần lễ bàn giao công trình. Hãng may quần áo lại qua nửa tháng vậy bàn giao công trình. Vu Gia Đống nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu như nói thêm gì nữa nói không chừng tiểu tức phụ liền bị Vạn Phong gạt đi ra. Như thế nói lại còn hai tuần lễ khác hai cái xưởng cũng có thể chơi. Mì ăn liền nhà máy muốn làm xong tin tức phải nói cho Hạ Thu Long bọn họ. Bọn họ hẳn tới đây xem một chút. Nói thế nào người ta đều là cổ đông không phải. Vì vậy Vạn Phong lập tức trở về đến hãng may quần áo nói cho Giang Mẫn lúc trở về cho Hạ Thu Long. Mang hộ cái tin, Giang Mẫn cũng là sau thu châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày. Lại qua hai ngày liền lạnh, nàng lại cưỡi cái phá mô tô chạy tới chạy lui không chừng ngày đó liền đông thành đứa nhỏ tê dại. Ngày 23 tháng 10 buổi sáng, Vạn Phong lần nữa đi tới Vạn Thủy Minh năm vàng nhà máy. Hôm nay là hắn năm vàng nhà máy thử sản xuất cuộc sống. Vạn Phong nhất định phải tới xem. Vạn Thủy Minh đối với cơ giới chế biến một chữ cũng không biết. Hắn được tới áp trận. Xưởng nhỏ bây giờ tổng cộng có 16 cái công nhân. Trong đó 8 cái là thao túng máy tiện, 1 cái thợ điện. Còn lại đều là làm các loại việc lặt vặt, phụ trách trong xưởng hết thảy tỏa tiết sự vật. Vạn Phong hướng những công nhân này giới thiệu bọn họ lão bản. Vậy không giấu giếm Vạn Thủy Minh không hiểu cơ giới sự thật. Nhưng là hắn không hiểu cơ giới liền không khác nào những người này có thể lừa bịp. Việc không làm xong là vấn đề kỹ thuật, nhưng là thái độ phương diện tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề. Nếu như đối với xưởng tiền lương và phúc lợi cái gì không hài lòng có thể nói lên từ trước. Nhưng là không cho phép tiêu cực biếng nhác. Cái này Vạn Phong cũng không cần nói tỉ mỉ. Nếu như ở Vạn Phong trong xưởng thái độ không đứng đắn tiêu cực bị đuổi. Sau này ở Tương Uy còn khác biệt xưởng có thể sử dụng ngươi sao? Vạn Thủy Minh vậy nói mấy câu nói. Lắp bắp rất không tiêu chuẩn. Cái này có thể từ từ rèn luyện. Lời mở đầu nói xong điện áp khép lại. Máy móc vận chuyển bắt đầu thử sản xuất. Thập niên 80 xe gắn máy phản xạ kính vô cùng đơn giản. Mặt kiếng, kính xác và chống đỡ cần. Nhỏ như vậy cho vui. Xa không có xe nhỏ phản xạ kính như vậy phức tạp. Mặt kiếng phân là người mê đá banh mặt bằng. Hình dáng có viên kính và phương kính. Cái này đều là bên ngoài mua kiện, người ta dựa theo ngươi yêu cầu chế biến thành hình ngươi lấy tới dùng liền có thể. Nếu như là xe nhỏ kính chiếu hậu còn có cái gì lữ kính, các kính, bạc kính, lan kính chờ phân biệt, mà xe gắn máy kính chiếu hậu thì không cao như vậy yêu cầu. Ít nhất 585 xe gắn máy có cái giống vậy gương là được. Chỉ cần có thể không đôn bể liền là đồ tốt. Kính xác thì phải mình chế biến, dùng tập trung nặn thành hình cơ hội trực tiếp tập trung nặn thành hình là được. Còn như chống đỡ cần liền càng đơn giản hơn, một đoạn thiết ngân hai đầu xe ốc trừ đến lúc đó phun một cái tất liền giải quyết. Nhắc tới giống như đùa giỡn như nhau. Chuyển hướng đèn so kính chiếu hậu có thể hơi phức tạp điểm. Vậy không phức tạp nhiều ít. Chụp đèn bóng đèn dây điện và chống đỡ ngồi một cái đơn sơ tiểu phản xạ chén. Cũng nhiều như vậy cho vui. Bóng đèn dây điện bên ngoài mua. Chụp đèn và giúp đỡ ngồi mình sản xuất. Duy nhất có điểm độ khó chính là chụp đèn trong suốt độ vấn đề. Rất nhanh thì có mấy kiện sản phẩm hạ tuyến. Vạn Phong kiểm tra hai cái kính chiếu hậu và hai cái chuyển hướng đèn. Cầm lên một cái kính chiếu hậu xác đi trên đất té hai cái. Không rớt bể, lại cầm lên một cái chụp đèn đi mặt đất mắc liền hai cái. Ngược lại là xuất hiện một đạo vết nứt. Cái này vững chắc, trình độ đã đủ bền chắc. Đồ chơi này chỉ cần bền chắc là được. Những thứ khác vậy không việc gì quá cao kỹ thuật yêu cầu. Xe gắn máy kính chiếu hậu cũng không có xe nhỏ kính chiếu hậu yêu cầu cao. Xe nhỏ kính chiếu hậu còn được có giảm chấn các biện pháp. Đối với góc độ yêu cầu vậy tương đối hà khắc, mà xe gắn máy chỉ cần có thể sau khi thấy mặt là được. Chính là to kéo tạo trò vui. Ngay cả có cái gì cao một chút yêu cầu đó cũng là rất nhiều năm chuyện sau này. Bây giờ chỉ cần nó bền chắc là được. Xe gắn máy ngã xuống kính chiếu hậu trừ kính phiến bên ngoài còn lại bộ phận không xấu xa. Chuyển hướng đèn không bể liền là đồ tốt. Vạn Phong liền thì cho là như vậy. Còn như vậy chút gì dùng tiếng Anh và con số lập ra quốc tế tiêu chuẩn. Cái đó qua mấy năm rồi hãy nói. Giống như Vạn Thủy Minh như vậy cơ giới người ngoài ngành ngươi còn liền phải nhường hắn sản xuất. Đơn giản như vậy đồ. Xem mấy lần hắn cũng có thể xem rõ ràng tốt xấu xa. Nếu như những cái kia phức tạp cơ giới chế biến hắn xem một năm vậy xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão chất, như vậy thì coi là hợp cách. Ta cảm thấy xong hết rồi. Cái này còn muốn lấy được hoa hậu hãng cơ giới để cho bọn họ phán xét. Bọn họ nói hợp cách là được. Nếu như nói không hợp cách nơi nào không hợp cách phải nhường bọn họ nói ra chúng ta đổi nữa. Vạn Thủy Minh nóng lòng chờ không được đậu nát vụng cầm hàng mẫu đi ngay hoa hậu hãng cơ giới. Vốn là Vạn Phong chuẩn bị bắt được hoa hậu hãng cơ giới đi kiểm nghiệm nhưng là Hạ Thu Long bọn họ. Tới cũng không có đi thành. Hạ Thu Long mang hắn 5 huynh đệ. Cũng chính là mì ăn liền nhà máy những thứ khác 5 vị cổ đông và Vạn Phong hội họp một nơi ở mì ăn. Liền nhà máy trên công trường trứng gà bên trong chọn xương. Đáng tiếc chọn nửa ngày cái gì vậy không lựa ra. Cái này làm cho Vu Gia Đống rất là đắc ý một phen. Muốn chọn ta công trình tật xấu. Các người mấy người này cũng không đủ xem. Những lời này rất có vấn đề. Vạn Phong tại chỗ liền đúng liền một câu. Người đây ý là chúng ta là ngoài nghề không tìm được vấn đề. Như thế nói công trình này nhất định có vấn đề. Chúng ta phải thử dùng 3 năm. Nếu như 3 năm không có vấn đề chúng ta lại đóng khoản. Vu Gia Đống tại chỗ khóc tâm tư đều có. Ta liền thuận miệng nói ngươi bắt trước lý do. Đây là dự định rượt nợ sao? Dùng thử 3 năm lại cho tiền. Phỏng đoán Chu Bình Đức có thể đem hắn quan trong hầm trú ẩn tự kiểm điểm 3 năm. Dĩ nhiên đây chẳng qua là chỉ đùa một chút. Một xây công trình chất lượng ở tương uy cái này nhất đại vẫn rất có bia miệng. Cái này 5-6 năm qua tương uy cơ hồ nhiều người bao lớn hình kiến trúc cơ hồ đều là bọn họ kiến. Thiết, đến trước mắt mới ngưng còn không có xuất hiện một chút chất lượng vấn đề. Mì ăn liền ngoài xưởng bộ đã xử lý xong hết đang tiến hành nội bộ trang sức. Đây cũng chính là hù dọa lão đuổi giải thích. Thật ra thì cũng chính là bên trong tường lau một lần xi măng sau đó rầm rầm một tầng đồ liệu mà. Thôi, ở lau bụi đất công lau cho đồng thời. Thợ điện và nước ấm áp công vậy đang khẩn trương bận rộn. Dựa theo bây giờ công trình độ tiến triển. Một tuần lễ quả thật có thể bàn giao công trình. Nếu công xưởng gần đây liền muốn quen công, như vậy có chút sản xuất vấn đề đến lượt thảo luận một chút.